bọn họ mới có thể lui mà cầu tiếp theo, lựa chọn cùng Vô Cực Tông hợp tác, ai làm Vô Cực Tông tông chủ nữ nhi vừa lúc là Cửu Âm chi thể đâu. Đều nói không phải tộc ta tất có dị tâm, Lâm Đạm là ngoại tông người, mà Vô Cực Tông năm gần đây bay lên thế cực nhanh, này dã tâm cũng rõ như ban ngày, Huyền Tịch Tông lại sao có thể không để phòng nàng. Bọn họ một phương diện kiêng kỵ Lâm Đạm, một phương diện lại không thể không có cầu với nàng, nội tâm nghẹn khuất cảm có thể nghĩ. Hiện giờ hảo, Huyền Tịch Tông cũng ra một cái cực phẩm đạo thể tuyệt thế thiên tài, như vậy tin tức tốt, bọn họ như thế nào có thể không chiêu cáo thiên hạ. Nhạc Chính Cửu đối này đó mặt ngoài công phu không có hứng thú, chỉ là nhìn về phía Lương Cẩm Khê, làm nàng quyết định, Lương Cẩm Khê liền lập tức chắp tay ứng hạ. Mấy ngày này, nàng ngày ngày đều ở nghiên đọc công pháp, sớm đã đối nội trung bí quyết nhớ cho kỹ, tất nhiên là sẽ không làm tông môn trên dưới thất vọng. Huyền Tịch Tông tông chủ vỗ tay cười to, lập tức liền quảng phát ngọc hàm thỉnh các vị khách khứa tiến đến xem lễ. Nửa tháng lúc sau, nên tới người lục tục đều tới, ngay cả Lâm Thiên Thủy cũng mang theo nhi tử Lâm Tắc Vũ tham dự điển lễ. Từ vạn năm tuyết ngọc cùng ngàn năm huyền thiết đúc liền thử kiếm trên đài đã sóng vai đứng một đôi bích nhân, nam khí thế bức nhân, dung mạo tuấn mỹ, nữ kiểu tiếu đáng yêu, hoạt bát linh động, quả nhiên là xứng đôi. Hai người trong tay nắm giống nhau như đúc chỉ là lớn nhỏ có chút bất đồng linh kiếm, chắp tay hướng ngồi ở bốn phía khách khứa thăm hỏi, các tân khách mỉm cười đáp lễ, sau đó nghị luận sôi nổi, đây là Huyền Tịch Tông trẻ tuổi hai vị người xuất sắc. Khí thế quả nhiên phi phàm. Hảo Long trọng thử kiếm đại hội, sợ là Nam Hoa Đại Lục có uy tín danh dự chính đạo nhân sĩ đều tới đi. Thượng một lần Lâm Thiên Thủy đem hắn nữ nhi đưa lại đây thời điểm nhưng không có như vậy đãi ngộ. Một cái là người ngoài, một cái là đệ tử đích truyền, như thế nào có thể giống nhau. Cái này Lương Cẩm Khê là một hệ thiên linh căn, cùng hỏa hệ thiên linh căn Nhạc Chính Cửu càng vì tương hợp. Lâm Thiên Thủy nữ nhi là thủy hệ thiên linh căn, cùng Nhạc Chính Cửu tương khắc, ở tu luyện phương diện khủng sẽ liên lụy tiến độ. Huống chi Lương Cẩm Khê thiên phú càng ở Lâm Thiên Thủy nữ nhi phía trên, ngốc tử cũng biết nên tuyển cái nào. Mọi người nghị luận lệnh Lâm Thiên Thủy thể diện có chút không nhịn được, chỉ có thể bưng lên cái ly làm bộ uống rượu. Lâm Tắc Vũ cũng có chút năng kham, không khỏi cắn chặt răng, sau đó nhìn về phía thử kiếm trên đài Lương Cẩm Khê, ánh mắt âm trầm trầm. Đã chịu vạn người truy phủng Nhạc Chính Cửu chính diện vô biểu tình mà nhìn chung quanh toàn bộ thử kiếm đài, lại chưa phát hiện Lâm Đạm thân ảnh, vốn là không thế nào sắc mặt dễ nhìn tức khắc càng vì ám trầm. Nàng quả nhiên không có tới, hắn sớm nên nghĩ đến, nàng là cỡ nào sấm rền gió cuốn một người, đã chọn chọn toàn bộ từ bỏ, liền sẽ vĩnh viễn rời khỏi hắn sinh mệnh. Hắn rũ xuống mí mắt, nhìn chằm chằm trong tay kiếm, đông nhiên liền có chút mờ mịt. Nhưng là loại cảm giác này chỉ duy trì một giây đồng hồ liền bị Lương Cẩm Khê nhẹ giọng kêu gọi đánh gãy. Đại sư Minh, tông chủ làm chúng ta bắt đầu rồi. Ân, ngươi đã thanh kiếm quyết nhớ kỹ trong lòng đi. Nhạc Chính Cửu lập tức khôi phục bình tĩnh tự giữ bộ dáng. Tất cả đều nhớ rõ, hơn nữa ở trong thức hải diễn luyện rất nhiều biến, đến đây đi. Lương Cẩm Khê cười gật đầu. Phóng không thức hải, cùng ta tâm linh giao hòa. Nhạc Chính Cửu vừa dứt lời liền thả ra chính mình thần thức, tham nhập Lương Cẩm Khê thức hải. Cùng nàng tiến hành tiếp xúc. Đây là luyện kiếm bắt đầu ắt không thể thiếu một cái quá trình, nếu là đồng tu giả không thể làm được hai người nhất thể, tâm thần hợp nhất, liền sẽ ở diễn luyện kiếm quyết khi lộ ra cực đại sơ hở, tiến tới bị tiêu diệt từng bộ phận. Hỗn độn kiếm quyết khó liền khó ở chỗ này, nếu là luyện được hảo liền có thể thiên hạ vô địch, nếu là luyện được không tốt, lại so với bình thường nhất ngự kiếm quyết còn không bằng. Lương Cẩm Khê hiển nhiên đã làm phương diện này công khóa, tuy ánh mắt lược có lập lòe, lại vẫn là tận lực triệt hồi phòng vệ. Ý đồ tiếp thu một khắc nói thần thức xâm lấn. Nhưng mà hai tức qua đi, Nhạc Chính Cửu đầu ngón tay vẫn như cũ điểm ở chính mình giữa mày chỗ, chưa từng có điều động tác, mà Lương Cẩm Khê ngơ ngác mà đứng ở hắn đối diện, hơi có chút không biết làm sao. Còn lại khách khứa chưa từng tìm hiểu quá hỗn độn kiếm quyết, tự nhiên cũng không biết hai người là chuyện như thế nào, Huyền Tịch Tông tông chủ trong lòng lại hung hăng nhảy dựng, đốn sinh điểm xấu dự cảm. Luyện kiếm phía trước, hai gã tu luyện giả trước hết cần đem lẫn nhau thần thức gắt gao tương liên, hòa hợp nhất thể. Nếu không liền không thể phát huy xuất kiếm quyết toàn bộ uy lực. Đây là đệ nhất đạo môn hạng, đối người khác tới nói thiên nan và nan, nhưng là đối vốn là yêu nhau hai cái đệ tử mà nói, hẳn là đơn giản nhất một cái trình tự. Hai người bọn họ vì sao vẫn là bất động? Huyền Tịch Tông tông chủ âm thầm sốt ruột, trong lúc lơ đãng nhớ tới Lâm Đạm cùng đại đệ tử bắt đầu luyện kiếm kia một màn. Bọn họ chỉ là cho nhau nhìn thoáng qua, sau đó tịnh chỉ hướng chính mình cái chán điểm đi, cơ hồ nháy mắt liền làm được thần thức tương liên, tâm ý giao hòa. Nói thật, Huyền Tịch Tông tông chủ lúc ấy là thực kinh ngạc, cũng bởi vậy, hắn cho rằng lúc này đây chỉ biết so thượng một lần càng dễ dàng. Nhưng là hắn tưởng sai rồi, Nhạc Chính Cửu cùng Lương Cẩm Khê mặt đối mặt mà đứng, lại chừng 3-4 tức không nhúc nhích. Lại một lát sau, Nhạc Chính Cửu tăng lớn thần thức mà phát ra, lại cảm giác được kia cổ kháng cự lực lượng càng trọng. Hắn ngạc nhiên mà nhìn về phía Lương Cẩm Khê, tựa hồ không thể tin được chính mình cảm nhận được cái gì. Lương Cẩm Khê hồng hốc mắt chăm chú nhìn hắn, tựa hồ ở khẩn cầu hắn tha thứ. Không cần kháng cự ta, thử lại một lần, nếu không chúng ta căn bản không có khả năng tu luyện Hỗn Độn Kiếm Quyết. Ta sẽ dùng nhất nhu hòa thần thức đi đụng chạm ngươi, ngươi không cần sợ hãi. Nhạc Chính Cửu truyền âm nói. Tốt đại sư huynh. Lương Cẩm Khê cười đến thập phần miễn cưỡng. Lúc này đây, Nhạc Chính Cửu đem chính mình thần thức chịu thành cực tế một cây ti, thật cẩn thận mà hướng Lương Cẩm Khê thức hải nội toàn. Mới đầu thực thuận lợi, nhưng là, đương kia căn sợi tơ đụng chạm đến trung tâm khi, lại gặp tới rồi công kích mãnh liệt. Lương Cẩm Khê là một hệ thiên linh căn, cho nên nàng thần thức là dây đằng trạng, mang theo vô số gai độc, đống nhiên đem kia lũ sợi mỏng bọc triền, treo cổ, toàn bộ quá trình không chút nào khoan dung, chỉ ở trong nháy mắt liền hoàn thành. Nhạc Chính Cửu đối nàng không hề phòng bị, tất nhiên là bị thương không nhẹ, thiếu chút nữa liền ngay tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Hắn ngước mắt nhìn về phía đối diện, khuôn mặt vẫn như cũ lạnh lùng, trong mắt lại đan xen nghi hoặc, nan kham cùng không dám tin tưởng vờ vờ tình tự. Loại này thuấn phát mà hiệu suất cao công kích hiển nhiên không phải cố tình mà sử dụng, mà là phòng vệ bản năng. Nói cách khác, vô luận Lương Cẩm Khê biểu hiện đến nhiều ái mộ Nhạc Chính Cửu, nàng nội tâm đối hắn lại là phong bế. Chẳng sợ nàng biết rõ đây là cỡ nào quan trọng một cái trường hợp cùng cỡ nào tất yếu một cái trình tự, lại vẫn như cũ không có cách nào làm được. Nàng cũng không giống nàng chính mình theo như lời như vậy, đối đại sư huynh toàn tâm toàn ý mà tín nhiệm cùng ỷ lại, hoàn toàn tương phản, nàng một chút ít cũng không dám tiếp nhận hắn tới gần, càng không dung hắn nhìn trộm nàng nội tâm. Một người ý thức có thể lừa gạt người khác cũng lừa gạt chính mình, nhưng mà hắn tiềm thức lại tuyệt không sẽ nói dối. Thân thức cùng tiềm thức ở nào đó mặt thượng cụ bị tương đồng tính chất đặc biệt, nói cách khác, Lương Cẩm Khê cái gọi là tín nhiệm, ỷ lại, thậm chí với ái mộ, đều có khả năng là giả. Nhạc Chính Cửu lần đầu dùng hoài nghi ánh mắt nhìn trước mắt nữ nhân này, trong lòng dần dần nổi lên gợn sóng. Hắn không thể tránh né mà nhớ tới chính mình cùng Lâm Đạm lần đầu tiên luyện kiếm khi cảnh tượng, bọn họ trong nháy mắt liền hoàn thành thần thức giao hòa, chưa bao giờ đối lẫn nhau từng có bất luận cái gì giấu giếm cùng kháng cự. Nàng thức hải là xanh thẳm không trung cùng xanh biếc đại dương mênh mông, nơi đó phong là mềm nhẹ, thủy là ấm áp, hoàn hoàn toàn toàn mà bao vây lấy hắn, tiếp nhận hắn. Khi đó hắn chỉ cảm thấy tầm thường, hiện giờ lại nảy lên một cổ khó có thể miêu tả bi thương cùng mê mang. Hắn nuốt xuống tạp ở cổ họng máu tươi, truyền âm nói, tính, cái này quá trình tỉnh đi, chúng ta trực tiếp luyện kiếm. Lương Cẩm Khê hốc mắt càng đỏ, tựa hồ phi thường ấy nấy, lại không tự chủ được mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai người bay lên giữa không trung bắt đầu diễn luyện kiếm chiêu, người khác vẫn chưa phát hiện khác thường, chỉ là vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Huyền Tịch Tông Tông chủ lại ánh mắt ám trầm mà nhìn Lương Cẩm Khê, e sợ cho nàng lại ra bại lộ. Nhưng mà sợ cái gì tới cái gì, đương hai người diễn luyện đến vật đổi sao rời này nhất chiêu khi, Nhạc Chính Cửu chém ra một đạo mang theo lửa cháy cùng trận gió kiếm ý, mà Lương Cẩm Khê vốn nên dùng mũi kiếm tiếp được đạo kiếm ý này, lại bám vào chính mình sinh cơ bừng bừng một hệ kiếm ý, đem chi chém về phía địch nhân, cũng chính là cách đó không xa huyền ảnh thạch vách tường. Một có thể nhóm lửa, hai người một hỏa kiếm ý cho nhau chồng lên, giao hòa, liền có thể thôi phát ra càng cuồng mãnh uy lực, nhưng là thực đáng tiếc, Lương Cẩm Khê ở kiếm ý đánh úp lại trong nháy mắt thế nhưng theo bản năng mà né tránh, vì thế đạo kiếm ý này chạy như bay mà đi, chém về phía ngồi ở khách quý tịch chúng tu sĩ. Chịu mời mà đến tu sĩ nhiều là đức cao vọng trọng tiền bối, tu vi sẽ không kém, tự nhiên có thể né tránh, nhưng là bọn họ mang đến tiểu bối tu vi lại so lẹ không đồng đều, có thể né tránh vội vàng bay về phía hai bên, trốn không thoát chỉ có thể đứng ở tại chỗ kêu sợ hãi. Trường hợp một lần phi thường hỗn loạn. May mà một vị đại năng kịp thời khởi động một cái kết giới, suy yếu tuyệt đại bộ phận kiếm ý, lại vẫn là có một bộ phận kiếm ý tàn lưu xuống dưới, đánh cho bị thương không ít tuổi trẻ tu sĩ. Đã sớm chú ý Lương Cẩm Khê Huyền Tịch Tông Tông chủ lập tức phái người đi cứu trị người bị thương, lại tự mình hướng đại gia xin lỗi, còn lấy ra rất nhiều bảo vật làm nhận lỗi. Hảo hảo một cái thử kiếm đại hội, trong khoảnh khắc liền biến thành một hồi chê cười. Lương Cẩm Khê huyền phù ở giữa không trung, sắc mặt chợt thanh chợt bạch thập phần khó coi, Nhạc Chính Cửu lại nửa điểm khác thường biểu tình đều không có, trầm giọng nói, đi xuống nhận lỗi đi. Nga nga, ta lập tức đi xuống. Đại sư huynh, ta không phải cố ý, ta không nghĩ tới ngươi kiếm ý uy thế như vậy cương mãnh, linh áp như vậy cuồn cuộn, lòng ta sợ hãi, không biết sao liền né tránh. Lương Cẩm Khê cũng không biết chính mình xin lỗi lệnh Nhạc Chính Cửu vốn là đen nhánh vô cùng đôi mắt càng vì thâm ám. Sẽ né tránh bất quá là bởi vì không đủ tín nhiệm mà thôi. Đạo kiếm ý kia hướng về phía bề mặt đánh úp lại, không có 10 phần dũng khí cùng đối cộng sự 100% tín nhiệm, người bình thường thật đúng là không dám tiếp. Nhưng mà Nhạc Chính Cửu vẫn luôn cho rằng, Lương Cẩm Khê cùng chính mình quan hệ tuyệt phi người bình thường có thể so. Nàng như vậy hiểu hắn, thường thường hắn vừa mới nói thượng nửa câu, nàng là có thể tiếp được nửa câu, hắn muốn làm cái gì, nàng nhất định sẽ duy trì, nàng lý giải hắn toàn bộ ý tưởng, vô luận chúng nó có bao nhiêu cổ quái, cũng chưa bao giờ sẽ nghi ngờ hắn bất luận cái gì quyết định. Hắn cho rằng bọn họ là tâm linh tương thông, nhưng hôm nay hết thể tựa như một cái bàn tay, hung hăng phiến ở hắn trên mặt. Nhạc Chính Cửu không nói một lời mà đi đến thử kiếm đài biên xin lỗi. Vị kia đại năng tu vi đã đạt hợp thể kỳ đỉnh, lại không có biện pháp chặn lại hắn một đạo kiếm ý, nội tâm là cực kiên kỵ, đảo cũng hoàn toàn không dám khó xử Huyền Tịch Tông. Mắt thấy trường hợp rốt cuộc được đến khống chế, Lâm Thiên Thủy chậm rãi hướng sơn môn đi đến, cười lạnh nói, bản tôn nguyên còn tưởng rằng này Lương Cẩm Khê là nhiều xuất sắc một cái tiểu bối, hôm nay vừa thấy thật là hoàn toàn thất vọng. Nhớ trước đây con ta cùng Nhạc Chính Cửu đồng tu khi nhưng chưa bao giờ ra quá bậc này bại lộ. Hắn dĩ nhiên đi xa, Huyền Tịch Tông tông chủ tuy cực lực biểu hiện ra bình thản thái độ, nội tâm lại phi thường nôn nóng. Đúng vậy, lúc trước Lâm Đạm cùng đại đệ tử đồng tu thời điểm nhưng không có ra quá như vậy sai lầm. Tông chủ tâm tình khó chịu, tông môn đệ tử cũng đều thập phần kinh ngạc, cũng không có dự đoán được hôm nay thử kiếm đại hội thế nhưng sẽ rơi xuống cái này nan kham cục diện. Bọn họ từng ngày ngày đi đoạn nhai nhìn lén Lâm Đạm cùng đại sư huynh luyện kiếm, bởi vì không thể nào tương đối, tự nhiên cũng không cảm thấy Lâm Đạm luyện được thật tốt. Hiện giờ có Lương Cẩm Khê làm tham chiếu, trên lệch lập tức liền hiện ra tới. Lương Cẩm Khê căn bản không có biện pháp cùng đại sư huynh làm được nhất trí trong hành động, động tác tổng hội mau một phách hoặc chậm một phách, nhìn qua biệt nữ cực kỳ. Đại sư huynh tiến công khi nàng rất khó đem hắn hộ đến tích thủy bất lậu, đại sư huynh phòng thủ khi nàng lại liên tiếp phân tâm đi lưu ý chính mình phía sau lưng, không dám giao thác tín nhiệm. Nguyên bản uy lực vô cùng kiếm chiêu bị nàng một trộn lẫn thế nhưng có vẻ như vậy thường thường vô kỳ, dẫn tới mộ danh mà đến kiếm tu nhóm hoàn toàn thất vọng, thậm chí còn có người phát ra khinh thường mà cười nhạo. Ngồi ở bốn phía Huyền Tịch Tông đệ tử hổ thẹn mà không chỗ dung thân, nhưng mà trời biết, lúc trước Lâm Đạm cùng Nhạc Chính đại sư huynh luyện kiếm khi cũng không phải là như vậy. Khách khứa đều tan, vẫn chưa nói cái gì khó nghe nói, nhưng Huyền Tịch Tông tông chủ vẫn như cũ cảm thấy mặt mũi vô tồn. Các ngươi tùy bản tôn tiến vào. Hắn xoay người đi vào Huyền Tịch điện. Nhạc Chính Cửu lập tức đuổi kịp, Lương Cẩm Khê lôi kéo hắn góc áo nhỏ giọng xin lỗi, trong mắt đã tràn đầy trong suốt lệ quang. Bị nàng cầm trong tay, đã dung hợp nàng đầu quả tim huyết thiên khải kiếm không ngừng vù vù rung động, ý đồ từ nàng lòng bàn tay tránh thoát. Người sáng suốt đều nhìn ra được tới, nó phi thường không khỏe cũng phi thường bực bội. Nhạc Chính Cửu chỉ là gật gật đầu, vẫn chưa nói chuyện, trên mặt cũng không dị sắc. Vài tên nội môn đệ tử theo sát hai bước, sau đó đứng ở cửa đại điện nhỏ giọng nói, Cẩm Khê sư muội cũng không phải cố ý, đại sư huynh ngài đừng sinh nàng khí. Nàng lần đầu tiên cùng ngài hợp luyện, khó tránh khỏi có chút mới lạ, lại nhiều luyện một trận thì tốt rồi. Lương Cẩm Khê quay đầu lại hướng bọn họ cảm kích mà cười, đôi mắt nước mắt lưng tròng, thập phần chọc người chịu mến, Nhạc Chính Cửu lại cũng không quay đầu lại mà vào đại điện. Này tuyệt phi thuần thục cùng không vấn đề. Huyền Tịch Tông tông chủ một ngữ nói toạc ra mấu chốt. Vài tên trưởng lão cũng biểu tình ngưng trọng gật đầu. Chỉ cần hai người các ngươi thần thức tương dung, mặc dù Cẩm Khê chưa bao giờ tìm hiểu quá hỗn độn kiếm quyết, cũng có thể đi theo Nhạc Chính động tác hoàn mỹ dùng ra kiếm chiêu. Hai ngươi từ lúc bắt đầu liền sai rồi, vì cái gì? Huyền Tịch Tông tông chủ nhất định phải tìm ra nguyên nhân không thể. Thực xin lỗi sư phụ, ta thần thức không có thể cùng đại sư huynh dung hợp. Lương Cẩm Khê hãy náy mà nói. Hai người các ngươi không phải thiệt tình yêu nhau sao, vì cái gì Lâm Đạm có thể làm được sự, ngươi lại làm không được. Huyền Tịch Tông tông chủ cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Nơi nào có người yêu liền thần thức tương dung đều làm không được. Ngày sau song tu nên như thế nào? Lương Cẩm Khê cắn môi không nói lời nào, mặt đỏ hồng, tựa hồ phi thường thẹn thùng, sau đó lấy mắt đi trộm liếc đại sư huynh, hy vọng hắn có thể giúp chính mình nói mấy câu. Nhưng mà lúc này đây, Nhạc Chính Cửu lại phá lệ mà không mở miệng nói, thậm chí toàn bộ hành trình mí mắt hơi hạp, phảng phất ở suy nghĩ cái gì. Huyền Tịch Tông tông chủ thầm nghĩ Lương Cẩm Khê rốt cuộc mới 16 tuổi, thần thức giao hòa cảm giác cùng song tu sắp xỉ, nàng sẽ kháng cự cũng là tự nhiên, liền bất đắc dĩ mà làm hai người đi rồi, lại công đạo bọn họ ngầm nhất định phải nhiều luyện. Lương Cẩm Khê liên tục gật đầu đáp ứng, lại hoàn hồn khi mới phát hiện đại sư huynh đã đi rồi, chưa từng cùng nàng chào hỏi. Nàng ánh mắt ám ám, trong lòng nôn nóng, lại cũng vô pháp. Từ kia về sau, hai người mỗi ngày đều sẽ thử tiến hành thần thức giao hòa, lại chưa từng có một lần đạt được thành công, thời gian bất chi bất giác liền đi qua 2 năm. 2 năm sau, Lâm Đạm mang theo một người tuổi trẻ mạo mỹ thị nữ lại một lần về tới Nam Hoa Đại Lục Bụng. Nàng trong tay linh thạch cùng thiên tài địa bảo sớm bị nàng tiêu xài mà không sai biệt lắm, lúc này đây là tới kiếm tiền, cũng là tới tìm bạn cũ làm một chuyện. Chủ nhân, đây là Nam Hoa Đan Hành. Lâm Thập Nhất chỉ vào bên đường một nhà cửa hàng nói. Vào xem. Lâm Đạm dẫn đầu đi vào đi, lại ngẩn người. Đứng ở trong tiệm đoàn người đồng dạng trố mắt trong chốc lát, sau đó khi trước người nọ mới dùng vô cùng khàn khàn tiếng nói kêu, Lâm Đạm, ngươi đã đến rồi Trung Nguyên vì sao không cùng ta nói một tiếng. Nhạc Chính Cửu, đã lâu không thấy. Lâm Đạm giơ lên khóe môi, tươi cười thanh thiện. Ngươi là tới mua sắm đan dược sao? Thiếu nào vài loại, ta giúp ngươi đài thọ. Nhạc Chính Cửu tự nhiên mà vậy mà lấy ra chính mình túi càn khôn. Mấy năm nay, hắn quần quận không ngừng mà đem chính mình sưu tập đến bảo vật đưa hướng Lâm Đạm nơi Thiên Nham Sơn, tuy rằng tổng hội bị lui về tới, lại chưa từng đình chỉ. Đứng ở hắn bên người Lương Cẩm Khê cười khanh khách mà cùng Lâm Đạm chào hỏi, phảng phất một chút khúc mắc đều không có. Cùng đi vài tên Huyền Tịch Tông đệ tử lại đều mắt trợn trắng, rất là khinh thường. Hai năm đi qua, người này quả nhiên còn ở trúc cơ kỳ bồi hồi, mặc dù tu đan đạo, vẫn như cũ muốn tới đan hành mua đan, có thể thấy được ở phương diện này cũng không có gì thiên phú, thật là thất bại a. Lâm Đạm làm lơ rất những người này, lắc đầu nói, ta không phải tới mua đan dược, ta là tới bán đan dược. Nga! Người ở đan đạo thượng đã có tiến bộ sao? Nhạc Chính Cửu lạnh băng khuôn mặt bất chi bất giác liền hòa tan. Có một ít tiến triển. Đúng rồi, ngươi sau đó có rảnh sao? Ta tưởng thỉnh ngươi giúp một chút. Trên thực tế lần này ta hồi Trung Nguyên chính là vì tìm ngươi. Lâm Đạm thẳng thắn thành khẩn nói. Nhạc Chính Cửu đen tối đôi mắt đột nhiên bị thắp sáng, khỏe miệng cười hình cung áp đều áp không được. Hảo, ta chờ ngươi. Lương Cẩm Khê nhìn mỉm cười đối diện hai người, không khỏi cầm thật chặt trong tay chuôi kiếm. Trời biết, nếu là nàng không cần đem hết toàn lực áp chế, Thiên Khải kiếm đã sớm hướng Lâm Đạm bay qua đi. Lâm Đạm vẫn chưa chú ý tới Lương Cẩm Khê, cái này nàng đã từng nhất ghen ghét cũng nhất hâm mộ nữ nhân, hiện giờ ở trong mắt nàng bất quá là cái người qua đường thôi. Nàng đem mấy cái tiểu bình sứ chỉnh chỉnh tề tề mà bày biện ở quầy thượng, giới thiệu nói, trưởng quầy, ta tới bán đan dược. Xem ở Huyền Tịch Tông thiếu tông chủ mặt mũi thượng, trưởng quầy hòa khí hỏi, ngươi bán chính là cái gì đan dược? Trong tình huống bình thường, bọn họ đan hành là không thu trúc cơ kỳ đan tu đưa tới đan dược. Đây là đại hoàn đan, đây là hồi linh đan, đây là trúc cơ đan, đây là giải độc đan. Lâm Đạm nhất nhất điểm nhan sắc bất đồng mấy cái bình sứ. Quả nhiên đều là chút cấp thấp đan dược, nên như thế nào huyền cự đâu. Nghĩ như vậy, trưởng quầy liền lộ ra một ít khó xử thần sắc, đang chuẩn bị mở miệng, lại nghe Huyền Tịch Tông một người đệ tử chào phung nói, này đó đan dược đều là các đại tông môn dùng để tống cổ ngoại môn đệ tử cùng tạp dịch thấp kém đan dược, ngươi cũng không biết xấu hổ bắt được Nam Hoa đại lục lớn nhất đan đi tới bán. Ngươi này không phải khó coi người sao? Lâm Đạm chưa nói chuyện, Nhạc Chính Cửu đã dùng lạnh lẽo vô cùng ánh mắt chiều người nọ nhìn lại. Lương Cẩm Khê vội vàng tiến lên vừa đứng, chặn đệ tử, lại giơ tay đi xả Nhạc Chính Cửu ống tay áo, lại bị hắn lạnh nhạt mà ném ra. Lâm Đạm chút nào không chịu quấy nhiễu, tiếp tục nói, trưởng quầy, này đó đan dược tuy rằng phẩm giai không cao, lại đều là không có đan độc. Đúng rồi, ta thiếu chút nữa đã quên nói, này giải độc đan giải không phải bình thường độc tố, mà là đan độc. Thế, ngươi nói cái gì? Trưởng quầy không hề chuẩn bị tâm lý dưới thế nhưng hít hà một hơi. Năm gần đây linh khí càng thêm loãng, linh dược mọc đều thật không tốt, làm được đan dược gần chứa đan độc càng ngày càng nhiều, cấp dùng giả tạo thành cực đại thống khổ. Nhưng mà nếu là không cắn dược, bị thương làm sao bây giờ? Chúng độc làm sao bây giờ? Tu vi tiến triển quá chậm làm sao bây giờ? Không có linh lực mau bị địch nhân giết chết lại nên làm cái gì bây giờ? Này đó khốn cục chỉ có đan dược có thể giải, cho nên đại gia chỉ có thể ngạnh sinh sinh kháng hạ đan độc tạo thành đủ loại di chứng. Nam Hoa đan hành phía sau màn lão bản nằm mơ cũng tưởng nghiên cứu chế tạo ra vô đan độc đan dược, lại trước sau không có kết quả, chỉ đương đây là chính mình ý nghĩ kỳ lạ, lại không liêu thế nhưng sẽ có người thật sự làm được. Biết rõ vô đan độc đan dược giá trị, trưởng quầy vội vàng lấy ra một mâm lò trung sa, run giọng nói, vị này tu sĩ, còn thỉnh ngươi đem đan dược đảo ra tới cho ta nghiệm một nghiệm. Huyền Tịch Tông vài tên đệ tử cũng đều xuống lại đây, nói thầm nói, không có đan độc đan dược cũng có thể giải đan độc đan dược. Sao có thể? Ngươi đang nằm mơ đâu? Đại hoàn đan là trị liệu nội thương, hồi linh đan là nhanh chóng bổ sung linh lực, này hai loại đan dược tuy rằng đều thuộc cấp thấp, lại cũng là sử dụng suất tối cao, rốt cuộc nội thương cùng linh lực khô kiệt là sở hữu tu sĩ đều phải thường xuyên đối mặt vấn đề. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, rất nhiều tu sĩ sợ hai đan độc trầm tích ảnh hưởng tu vi, ở bị nội thương hoặc không có linh lực sau, cũng không dám lạm dụng này hai loại đan dược thế cho nên rất nhiều người bạch bạch uổng mạng. Thử nghĩ một chút, nếu là có người chế thành hoàn toàn không độc này hai loại đan dược, cũng liền ý nghĩa bị thương lúc sau có thể yên tâm dùng mà không cần lo lắng di chứng, linh lực khô kiệt lúc sau có thể bó lớn mà cắn dược, rốt cuộc không chỗ nào cố kỵ. Như thế,